Bán tiên, chương 476, không vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào khẩn cấp? Liền là tin tức khác truyền lại phương thức đều đã không còn kịp rồi. Dưới sự bất đắc dĩ áp dụng trực tiếp đưa phương thức. Trực tiếp nắm tin tức cho đưa tới. Dưới lầu hô lên, bán hoa hoa, giọng điệu, chính là Liễu Phiêu Phiêu cho trên trang giấy bày ra khẩn cấp tín hiệu. Bình thường người sẽ chỉ hô, bán hoa, sẽ không hô, bán hoa hoa, điểm này khác biệt liền là tín hiệu. Người ở bên ngoài nghe tới có lẽ chẳng qua là làm bộ đáng yêu loại hình giao hàng phương thức mà thôi. Nhưng trong đầu hắn còn tại bồi hồi ý nghĩ kia, vừa mới tách ra không bao lâu, làm sao lại sẽ lập tức bắt đầu dùng mới khẩn cấp truyền lại phương thức. Liền không sợ hắn chưa kịp xem xét trên trang giấy nội dung. Cứ việc trong lòng còn có nghi hoặc, động tác của hắn cũng không ngừng, cũng không dám trễ nãi. Dù sao cũng là tình huống khẩn cấp dưới tín hiệu. Cấp tốc đứng dậy, mở cửa, đi đến ban công nhìn xuống. Xem đến phía dưới có cái bán hoa nữ hài. Treo lẵng hoa đi vào dưới lầu ánh mắt không thấy được địa phương. Hắn lập tức thả người nhảy xuống. Trong phòng Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhìn nhau. Không biết lão thập ngũ làm sao vậy? Rơi ở phía dưới trên đường phố Dữ Khánh quay đầu quay người. Đối lưng đối với mình bán hoa nữ hài quát lên. Cô nương, mua hoa, trong miệng giao hàng bán hoa nữ hài lúc này cũng xoay chuyển thân. Sau đó bước nhanh đi trở về. Đem treo ở vai trên cổ lẵng hoa truyền đưa. Lộ ra bày ra đủ mọi màu sắc đủ loại hoa tươi. 50 lượng một nhánh. Rất rẻ. Công tử muốn cái gì dạng? 50 lượng cứ như vậy một nhánh phá hoa còn gọi tiện nghi. Dữ Khánh oán thầm không thôi. Trên tay vẫn là móc ra 50 lượng ngân phiếu đưa cho. Cho ta một nhánh nhất đẹp mắt nhất. Nói lời này lúc đang quan sát phản ứng của đối phương. Bởi vì hắn lời này là đối ứng ám hiệu. Bán hoa nữ hài đôi mắt sáng vụt sáng. Nhịn không được trên dưới quan sát một chút hắn. Sau đó cầm một nhánh nhất nhỏ gầy nhánh hoa cho hắn. Tóm lại khẳng định không tính là lẵng hoa bên trong nhất đẹp mắt nhất. Bán cho khách nhân về sau. Nàng một câu nói nhiều đều không có. Lách qua liền đi. Dữ Khánh quay đầu làm sơ đưa mắt nhìn. Sau đó lại bắn người mà lên. Bay người lên trên ban công. Nam, Mục hai người đã tại trên ban công duỗi đầu hướng phía dưới nhìn quanh. Gặp hắn mua tiêu tốn đến, đã cảm giác được không thích hợp. Đối bọn hắn tới nói, trên núi ra tới người, cái gì hoa dại chưa thấy qua. Thêm nữa trong tay vốn là khẩn trương, đại khái suất là không làm được tốn tiền nhiều như vậy mua hoa sự tình. Người nghèo không cần này loại lãng mạn, ngược lại lão thập ngũ hành vi liền là không bình thường. Người mua hoa làm gì? Nam Trúc vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dữ Khánh không để ý, bước nhanh vào trong nhà. Nam, Mục hai người lại nhìn nhau, lại tờ nhìn một cái bên ngoài, sau đó cũng trở về nhà nội quan môn. Quảng cáo, trong phòng Dữ Khánh đã đem bao bọc nhánh hoa tờ giấy kia lột ra. Thấy đến bên trong lại một tấm bao bọc nhánh hoa gấp giấy. Bên trong rõ ràng có chữ viết. Dữ Khánh thuận tay đem hoa ném cho Nam Trúc, sau đó mở ra gấp giấy xem xét. Nam Trúc tiếp hoa, thả trước mũi hít hà, không có cảm nhận được cái gì hương thơm, cũng là cảm thấy chân thực lãng phí bạc, bất quá vẫn là cùng Mục Ngạo Thiết cùng một chỗ tiến tới Dữ Khánh tả hữu xem trên tờ giấy kia nội dung. Cái đồ chơi này không nhìn còn khá, xem xét kém chút không có nắm trong mắt cho chừng ra ngoài. Sư huynh đệ ba người trong chốc lát vẻ mặt một mảnh ngổn ngang. Trên giấy nội dung đại khái ý là trước đó gặp mặt bị Trấn Hải Ti để mắt tới. Nàng Liễu Phiêu Phiêu sắp bại lộ. Nàng thật đã tận lực. Làm cuối cùng về thời gian tranh thủ. Nàng đã chạy trốn. Nhưng bên này cũng mau trốn. Nhưng nàng cũng không dám hứa chắc đại gia nhất định có thể thành công thoát đi. Dù sao hải thị địa phương quỷ quái này cùng địa phương khác không giống nhau. Không chạy ra Minh Hải khu vực cũng không tính là chạy đi. Như thực sự trốn không thoát. Đại gia thì tại bên trên một phần chạm mặt phương thức cái cuối cùng địa điểm chạm mặt. Nội dung không có ngẩng đầu. cũng không có bất kỳ cái gì ký tên, càng không có bất kỳ cái gì bại lộ thân phận chữ. Nhưng bên này vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn liền biết là Liễu Phiêu Phiêu khẩn cấp cảnh báo. Dữ Khánh rốt cuộc hiểu rõ vừa mới tách ra cũng không đến bao lâu Liễu Phiêu Phiêu vì sao lập tức liền bắt đầu dùng mới khẩn cấp phương thức liên. Lạc, tóm lại sư huynh đệ ba cái đều trợn tròn mắt. Bọn hắn rất rõ ràng Liễu Phiêu Phiêu bại lộ hậu quả. Cái kia cũng không phải bình thường bí mật liên hệ bị phát hiện hậu quả. Sự tình đem quay lại đến lúc trước Tiểu Vân Gian. Mang ý nghĩa bốn người hợp lại nắm Thiên Lưu Sơn. Tư Nam Phủ cùng Đại Nghiệp Ti đùa bỡn. Lừa gạt, hậu quả có thể nghĩ. Nam Trúc đã bất chi bất giác đem trong tay hoa cho vò nát. Tự mình lẩm bẩm, xong, tại sao có thể như vậy? Có thể thuận lợi trốn đến U Giác Phụ sao? U Giác Phụ có thể giữ được chúng ta sao? Dữ Khánh hít sâu một hơi. Cũng xem như trượng nghĩa. Khẩn cấp chạy trốn vẫn không quên thông chi chúng ta. Không có thời gian chậm trễ. Đi thôi. Hai tay trực tiếp đem trang giấy xoa thành bột mịn. Ba người tranh thủ thời gian tốc độ cao thu dọn đồ đạc. Dư thừa đồ vật đều không thể mang theo. Ví như bao bọc. Mang theo bao bọc sẽ cho người rõ ràng nhìn ra bọn hắn muốn chạy. Chỉ có thể nhặt một chút trọng yếu thiếp thân cất giữ. Bọn hắn cũng không có rất nhiều thứ. Không có mấy lần liền thu thập thỏa đáng. Cũng đều phủ thêm áo choàng. Nhưng cuối cùng cũng đều đứng tại Tiểu Hắc trước mặt. Tiểu tử này là cái vấn đề. Tiểu Hắc còn tại nằm ngáy o o. Bốn chân tám xiên ngủ giống. Không buồn không lo người. Vừa bên trên là cái kia có thể thít chặt thành sâu đại bổng. Bồi tiếp hắn. Phải mang theo hắn đào vong sao? Mục Ngạo Thiết thấp giọng hỏi câu. Hơi lặng im về sau. Dữ Khánh nói. Mang lên hắn quá dễ thấy. Xem xét liền là toàn bộ rời đi. Trên đường chạy trốn cũng không thông báo tao ngộ cái gì hung hiểm. Dẫn hắn đào vong cũng là hại hắn. Liền để hắn tại đây đi. Hắn thân phận của U Giác Phụ bên này tương quan người hẳn là đều biết. Sẽ không dễ dàng bắt hắn như thế nào. Hắn một đứa bé cũng không có người nào cùng hắn chăm chỉ. Trước đó thư lui tới. Đại Hắc biết nơi này. Không sớm thì muộn sẽ tìm đến hắn. Quay đầu chúng ta tìm cơ hội lại gửi phong thư cho Đại Hắc. Nam Trúc Ân nói. Tạm thời cũng chỉ có thể dạng này. Dữ Khánh hướng cầu thang bên kia ra hiệu một thoáng. Ba người lập tức xuống lầu dưới. Gõ Hồ Vưu Lệ cửa phòng. Hồ Vưu Lệ mấy ngày nay cũng không có nghỉ ngơi tốt. Tiểu Hắc bị bắt, ba vị khách trọ ngồi tù. Nàng cũng đi theo lo lắng đề phòng vài ngày. Bây giờ coi là đều đi qua. Cuối cùng là thật tốt ngủ lại. Kết quả một đêm chưa qua. Lại bị đánh thức. Nàng mở môn. Một kiện áo choàng bọc thân thể. Ba người đánh đại lượng ánh mắt nhìn không rõ nàng bên trong mặc vào cái gì. Thấy ba người bọn hắn đều một bộ muốn ra ngoài trang phục. Trong môn nàng nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Dữ Khánh, ba người chúng ta có việc phải đi ra ngoài một bận. Tiểu Hắc làm phiền ngươi giúp chúng ta chiếu khán một thoáng. Tiểu tử kia tính tình dã, ưa thích chạy loạn, ngươi nhiều nhìn một chút. Hắn muốn ăn uống gì ngươi cân nhắc cho hắn làm. Quay đầu sẽ cùng ngươi tính tiền. Sẽ không thiếu ngươi tiền. Nam Trúc cũng đi theo lớn mới gật đầu. Ngược lại đến lúc đó tính tiền cũng không phải bọn hắn. Đại Hắc tên kia trên thân vẫn là có không ít tiền. Hồ Vưu Lệ lơ đễnh, cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ chạy người. Dù sao lưu lại tiểu hài. Chỉ hỏi, lúc nào trở về? Nam Trúc hắc hắc nói. Nói không chừng, mau sớm. Ước định của chúng ta sẽ không quên. Dữ Khánh sợ hắn cái miệng thúi kia lại loạn nói cái gì viết chữ sự tình. Trực tiếp phất tay đẩy hắn một thoáng. Ra hiệu rời đi. Ba người như vậy cấp tốc rời đi. Hồ Vưu Lệ đóng cửa. Lúc trở ra đổi thân y phục. Ôm tờ tấm thảm. Lên trên lầu. Đi đến Tiểu Hắc bên người chăn đệm tốt ngồi xuống. Thấy Tiểu Hắc tướng ngủ nhịn không được cười trộm. Cái kia bán hoa nữ hài tại rời đi nơi này không có nơi bao xa. Liền bị người kéo đi góc rẽ chất vấn. Rời khỏi nơi này sư huynh đệ ba người tại ngũ thải ban lan lửa đèn bên trong xuyên qua. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Trên đường phát hiện không ngừng có Trấn Hải ti nhân mã chạy tới đường đi đầu mối then chốt vị trí bố trí trạm kiểm tra. Bước đến bọn hắn không thể không tận lực đi hắc ám địa phương. Bọn hắn tiến vào dưới mặt đất kênh ngầm về sau. Kết quả phát hiện dưới mặt đất kênh ngầm đầu mối then chốt vị trí cũng có Trấn Hải ti nhân viên chạy tới thiết lập trạm. Bước đến bọn hắn lại không thể không trở về mặt đất tiến lên. Cũng may ba người bọn hắn cũng không phải cái gì trọng phạm. Càng không phải là thiết lập trạm muốn ngăn người. Đi qua kiểm tra sau cũng có thể thuận lợi thông hành. Một cỗ lưu thông không tiện bầu không khí đã tại toàn bộ hải thị bốc lên. Oán thanh nổi lên bốn phía. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Đều tại lẫn nhau tìm hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đợi sư huynh đệ ba người chạy tới bờ biển lúc. Mới phát hiện đối ngoại thông hành đã bị phong tỏa. Hết thảy đưa đò thuyền đều đã ngừng kinh doanh. Bờ biển đã không thấy được giao nhân. Làm rõ bờ biển tình huống về sau. Dữ Khánh không nói hai lời. Lập tức quay đầu rời đi. Nam, Mục hai người nhìn nhau. Cũng chỉ có thể bắt kịp. Theo tới hơi yên lặng địa phương. Nam Trúc đột nhiên ra tay. Mỏ Dữ Khánh cánh tay. Trực tiếp lôi đến yên lặng trong góc. Thấp giọng hỏi, trước đó cái kia giao nhân gây chuyện, người không phải cùng dạng có thể tìm tới đường thủy sao? Chẳng lẽ bây giờ rời đi lại không được? Quảng cáo, Dữ Khánh một thanh nắm chặt vạt áo của hắn. Thấp giọng nhắc nhở, chúng ta chạy, nàng chạy thế nào? Chẳng lẽ muốn ném nàng mặc kệ sao? Nàng hiện tại không thoát thân được. Khẳng định đã đi ước định chạm mặt địa điểm chờ chúng ta. Nàng là bị chúng ta liên lụy. Không phải chúng ta có chuyện tìm nàng hỗ trợ. Nàng là sẽ không bại lộ. Nàng như vậy tình huống khẩn cấp hạ vẫn không quên chậm trễ thời gian làm an bài cho chúng ta biết. Chúng ta há có thể ném nàng. Tìm tới nàng. Muốn chạy trốn cùng một chỗ trốn. Lại liền đẩy ra Nam Trúc. Tiếp tục nhanh chân tiến lên. Làm rõ hắn ý đồ Nam. Mục hai người không có lại nói cái gì. Cũng tán thành cách nói của hắn. Đàng hoàng đi theo. Con đường phía trước bên trên. Chẳng những là mặt đất có quan hệ thẻ. Trên nóc nhà cũng giải người đề phòng. Còn có dưới mặt đất kênh ngầm cũng bố trí nhân thủ. Dữ Khánh không có cách nào trải qua kênh ngầm đến gặp mặt địa điểm. Chỉ có thể là một đường đi cửa ải trải qua kiểm tra mà qua. Tại mặt đất đã tới gặp mặt địa điểm phụ cận về sau. Hắn mới phút chốc chui vào dưới mặt đất kênh ngầm. Bởi vì cách mục tiêu địa điểm vốn là tới gần. Rất nhanh liền đến. Mục đích quả nhiên có một cái tre tại đấu bồng đen bên trong người đang chờ. Hai bên chạm mặt không sai. Chính là Liễu Phiêu Phiêu. Dữ Khánh lúc này thở phào nhẹ nhõm nói. Thấy bờ biển tình huống. Liền biết ngươi ở đây. Liễu Phiêu Phiêu lại không có cách nào dễ dàng. Trên mặt có rõ ràng lo nghĩ. Thấp giọng cuống cuồng nói. Hải thị đã toàn diện phong tỏa. Chỉ có thể vào không thể ra. Không có giao nhân đưa đò. Chúng ta chạy không thoát. Lần này thật đi chấm dứt. Nơi này bị phong. Không trốn thoát được. Lại có cái kia mũi to lần theo nàng tức giận vị truy tung. Nàng cảm giác đã là tai kiếp khó thoát. Bị bắt là chuyện sớm hay muộn. Dữ Khánh trấn an nói. Ngươi không nên gấp gáp. Ta có biện pháp vượt qua Minh Hải. Liễu Phiêu Phiêu con mắt trong nháy mắt chừng lớn mấy phần. Đầu tiên là mừng rỡ. Chợt sửng sốt. Bởi vì hiểu rõ chút gì đó. Người ta có biện pháp vượt qua Minh Hải. Đã đến bờ biển. Rồi lại quay đầu lại nơi này. Nàng còn có thể không rõ là có ý gì sao. Nhìn chăm chú về phía Dữ Khánh trong ánh mắt lóe lên dị dạng thần thái về sau. Nàng lại khẩn cấp thúc giục nói. Nếu như thế, cái kia liền mau mau rời đi nơi này. Trấn Hải ti cũng đã sắp truy tới đây. Trước đó hẳn là khóa chặt chúng ta chạm mặt lúc mùi. Cho nên phát hiện ta. Chấm, này thối hoắc địa phương. Còn có thể phát hiện hai chúng ta chạm mặt lúc mùi. Trấn Hải ti theo Thiên Lưu Sơn mời truy tung cao thủ đến. Hẳn là khứu giác năng lực không giống bình thường loại kia yêu tu. Dữ Khánh đột nhiên nhớ tới nàng trước đó truyền lại tin tức khẩn cấp nội dung. Cùng nhau đi nhanh hắn đột nhiên dừng lại. Cũng bắt lại Liễu Phiêu Phiêu cánh tay. Kéo ngừng nàng. Ý của ngươi là nói. chẳng qua là mùi của ngươi bại lộ, mà cũng không là bản thân ngươi đã bại lộ. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.